Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 6. Nước Tần mưu Hà Tây, bày kế tập kích, cự tử vào Quỷ Cốc, tìm thuốc cứu đời. Phần 2. Tuy Sao Tử trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: Bách tính tàn sát lẫn nhau, thanh niên chết trận oan uổng, người già neo đơn không nơi nương tựa, khổ nạn trong thiên hạ. Lời nói của Tùy Sao từ lâu đã không đủ sức hình dung. Với trí nhãn của Vương Huynh, đâu có cớ gì không biết. Vương Huynh đã biết, sao còn nhẫn tâm ẩn cư chốn thâm sơn, chỉ khư khư tu thiện riêng mình. Xin hãy nghe một lời của Tùy Sao. Sướng khổ của đời người tuy là tự nhiên, song chiến loạn tàn sát lại là nhân họa. Đã là nhân họa, phải có người trị. Tùy Sao tài hàng sức yếu, chỉ biết từ bỏ nốt chút thể diện còn con, xin khẩn cầu Vương Huynh. Nói tới đây thì đứng dậy, từ từ quỳ xuống trước mặt Quỷ Cốc Tử, khấu đầu sát đất, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt già nua. Quỷ Cốc Tử tuy kinh ngạc, song vẫn ngồi im. Tùy Sao Tử cũng là người cực kỳ ngoan cố, vẫn quỳ trên đất im lìm, bất động. Hai người cứ như vậy hồi lâu, rồi Quỷ Cốc Tử khe thở dài một tiếng, chậm rãi nói: Tùy Sao Tử, Vương Hữu lòng đã vững như bàn thạch. Tùy Sao quỳ tới giờ chắc đã mệt rồi, mau đứng dậy đi, Vương Hữu về động tu luyện đây. Nói đoạn chậm rãi đứng lên, không ngoảnh đầu lại, rảo bước đi thẳng về phía đồng Quỷ Cốc, nói liền với Thảo Đường. Tiểu Đồng nhìn cảnh tượng này thấy không đành lòng, lè lưỡi theo sau lưng Quỷ Cốc Tử. Đợi Quỷ Cốc Tử bước vào trong động, vội chạy lại kéo tay Tùy Sao Tử, cất giọng thông cảm: Tùy Sao Tử lão trượng, đừng cầu xin cha sư nữa, để Tiểu Đồng nấu gì cho lão ăn, bổ sung nguyên khí. Tùy Sao Tử từ từ đứng dậy, thở dài một tiếng, lắc đầu không nói một lời, nặng nề lê bước ra khỏi Thảo Đường. Từ xa nhìn thấy Tùy Sao Tử bước ra khỏi sân cốc, Tống Kiển vội vã đứng dậy chạy lại đón. Thấy Tùy Sao Tử mặt nặng trình trịch, ngần ngừ một lát mới hỏi: Tiên sinh, Quỷ Cốc tiên sinh không có trong sân cốc ư? Tùy Sao Tử lắc đầu. Tống Kiển nghi một lát lại hỏi: Vậy Quỷ Cốc tiên sinh cũng không có phương thuốc cứu thế ư? Tùy Sao Tử lại lắc đầu. Tống Kiển ngơ ngác không hiểu, có phương thuốc hay lẽ nào không chịu nói với tiên sinh? Tùy Sao Tử vẫn lắc đầu. Tống Kiển lộ vẻ sốt ruột: Điều không phải, vậy tại sao trong tiên sinh âu sầu nhường kia? Tùy Sao Tử thở dài thường thường: Tuy Quỷ Cốc tiên sinh có phương thuốc kỳ diệu cứu thế, song chúng ta lại không có khả năng thực hiện. Tống Kiển vội nói: Chuyện này cũng vậy thôi, người nào có khả năng, chúng ta đi mời người đó. Trong thiên hạ ngày nay, người có thể làm được, có lẽ chỉ mình Quỷ Cốc tiên sinh. Thế nhưng tiên sinh, than ôi, Tùy Sao Tử ngồi xuống tảng đá, sắc mặt rầu rĩ. Tống Kiển không biết phương thuốc này kỳ diệu đến đâu, cũng không biết Quỷ Cốc tiên sinh vì sao có khả năng mà không giúp. Chỉ biết đứng ngẩn ra nhìn bầu dạng đau khổ của Tùy Sao Tử. Tùy Sao Tử đang buồn rầu, bất ngờ khoe mắt liếc thấy một cây nấm màu sắc rực rỡ, lấp ló trong vạt rừng. Bỗng nảy ra một ý, lặng lặng bước tới, cúi người nhổ lên, cho vào ống tay áo. Tống Kiển đang lo lắng cho thầy, hơn nữa Tùy Sao Tử đang quay lưng lại, nên không để ý tới động tác của lão, bèn nói khẽ: Quỷ Cốc tiên sinh, không muốn xuống núi, chúng ta liệu có thể thử cách khác chăng? Tùy Sao Tử cũng đã kịp quay về, bình thản nói: Quỷ Cốc tiên sinh không chịu giúp, ta cũng chẳng còn cách nào, đi thôi. Nói xong quay đầu bước đi. Tống Kiển gật đầu đi theo sau. Hai người đi theo đường mòn khoảng hơn trăm bước. Tùy Sao Tử lặng lặng lấy cây nấm độc từ trong ống tay áo ra, bỏ vào trong miệng. Đi thêm một khoảng 10 bước nữa, độc tố phát tác. Tùy Sao Tử loạn chọn, ngã nhào xuống đất. Tống Kiển kinh hãi thất sắc, vội vàng chạy lại đỡ lấy Tùy Sao Tử, hốt hoảng gọi: Cư tử, cư tử. Tùy Sao Tử sùi bọt mép, sắc mặt tái xanh. Tống Kiển quỳ xuống đất gọi: Cư tử, mau tỉnh dậy đi. Tùy Sao Tử từ từ mở mắt, nhìn Tống Kiển, khóe miệng khe động đậy, gắng cường cất lời: Tống Kiển, có đệ tử. Mau lên, đỡ, đỡ ta ngồi xuống dưới gốc cây. Tống Kiển cuống quýt đỡ Tùy Sao Tử dậy, để lão ngồi tựa lưng vào gốc cây. Tùy Sao Tử khép hai mắt lại, nén khí xuống đan điền, bắt đầu luyện công. Một lát sau, Tùy Sao Tử đã khống chế được độc tố, từ từ mở mắt, nhìn Tống Kiển cười nói: Vừa rồi đói bụng, nhìn thấy ven đường có một cây nấm, chưa kịp nhìn kỹ, cứ thế bỏ vào miệng, ăn được một nửa, cảm thấy bất ổn thì đã không kịp. Tống Kiên vội nói, cự tử, là độc thì đều có cách giải, tiên sinh tinh thông y đạo, ắt là biết cách giải độc. Tuy Sao Tử khẽ lắc đầu, hình dạng của cây nấm này rất khác lạ, độc của nó cũng kỳ lạ không gì bằng, ta xưa nay chưa từng gặp, làm thế nào để giải đây? Khí độc lại phát tác, Tuy Sao Tử mồ hôi rịn đầy trên trán, tiếp tục vận công, mặt vàng như nghệ. Tống Kiện quỳ xuống khóc nức nở, tiên sinh. Tuy Sao Tử gắng gượng lấy từ trong ống tay áo ra nửa cây nấm độc, nói, nấm này mọc ở quỷ cốc, hắn là quỷ cốc tiên sinh. Tiên sinh, lại ngừng lời, tiếp tục vận công. Tống Kiện đã hiểu ra, cầm lấy nửa cây nấm độc từ trong tay Tùy Sao Tử, chạy như bay về phía quỷ cốc. Tùy Sao Tử vừa đi khỏi, quỷ cốc tử quay gót bước ra khỏi động, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu đi đi lại lại trên bãi cỏ. Tiểu Đồng nhìn qua đã hiểu, cười khẽ một tiếng, bước lại gần, làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi, tiên sinh, bình thường tiên sinh vào trong động hoặc 2-3 tháng, hoặc 8-10 ngày, ít nhất cũng 3-5 canh giờ, vì sao hôm nay vừa vào đã lại ra? Quỷ cốc tử lườm mắt nhìn Tiểu Đồng, mắng, đi đi, tiểu tử nhiều lời quá. Tiểu Đồng cười hi hi, nói, tiên sinh hẳn là có tâm sự trong lòng. Quỷ cốc tử lại mắng, ngươi còn ở đó nhiều lời, ta. Khóe mắt liếc qua, nhìn thấy một cành cây nhỏ, liền bước tới, cầm lấy dưới ra điều định đánh, ta quất cho nát mông bây giờ. Tiểu Đồng vờ sợ hãi, tiên sinh, đừng, Tiểu Đồng không dám nữa. Quỷ cốc tử ném cành cây xuống đất, Tiểu Đồng cười rút rít chạy lại, nắm lấy tay quỷ cốc tử, hai người một già một trẻ, đi đi lại lại trên bãi cỏ. Đi được một lát, Tiểu Đồng lại không nhịn nổi, bèn chân bước, ngước mắt nhìn quỷ cốc tử. Phải chăng tiên sinh đang lo lắng cho Tùy Sào Tử lão trượng? Quỷ cốc tử cũng dừng lại, thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn về phía xa xăm. Tiên sinh, vừa rồi nhìn bầu dáng khẩn cầu của lão trượng, Tiểu Đồng trong lòng cũng thấy thương xót. Vì sao tiên sinh không đồng ý với nguyện vọng của lão trượng? Quỷ cốc tử lại thở dài, vỗ vào đầu Tiểu Đồng, người còn bé lắm, sao có thể hiểu được? Thiên đạo thấy đạo, đều tuân theo đạo tự thân, mỗi cái đều có vận số riêng. Nếu hôm nay vận số chưa tới, ta và ngươi có sốt sắng đến mấy cũng nào có ích gì. Vậy thì tiên sinh cũng nên an ủi, khuyên nhủ lão trượng, không nên đuổi lão đi như vậy. Quỷ cốc tử khẽ lắc đầu, cái thằng bé này, ngươi chỉ biết thầy ngươi lòng dạ sắt đá, mà không biết Tùy Sào Tử lão trượng kia giống như nhựa cây, hễ dính vào ngươi muốn vẫy ra cũng không vẫy nổi. Vừa rồi ta đuổi lão ấy đi, chỉ e là vẫn chưa đuổi nổi thôi, nếu ngươi không tin. Nửa câu cuối còn chưa nói hết, Tống Kiển đã chạy vụt qua cửa sân cốc, vừa chạy vừa khóc hu hu gọi lớn, quỷ cốc tiên sinh, quỷ cốc tiên sinh. Tiểu Đồng kinh ngạc nhìn về phía có tiếng gọi. Quỷ cốc tử chậm rãi bước lên một tảng đá ở bên cạnh, từ từ ngồi xuống, sắc mặt bình thản nhìn Tống Kiển. Tống Kiển đoán người này chính là quỷ cốc tử, bèn chạy thẳng tới, quỳ thụp xuống đất khóc không thành tiếng, quỷ cốc tiên sinh, cự tử nhà tôi đã. Quỷ cốc tử ôn tồn hỏi, nói đi, cự tử nhà ngươi làm sao? Cự tử đã ăn nhầm phải nấm độc. Quỷ cốc tử mỉm cười, vì đệ tử kia, ngươi cứ yên tâm về đi, dựa vào công phu của cự tử, nấm độc bình thường sẽ không thể gây tổn thương đến lão. Tống Kiện vội vã lấy ra nửa cây nấm độc từ trong ống tay áo, cự tử dặn vãn bối đưa cho tiên sinh thứ này. Quỷ cốc tử liếc nhìn, trong lòng thầm kinh hãi, song thần sắc vẫn không mảy may thay đổi, chỉ than khẽ một tiếng, thằng ôi, cái lão già này muốn đùa với cả tính mạng mình ư? Tiểu Đồng cầm lấy cây nấm độc từ trong tay Tống Kiển, xem kỹ một lát, kinh hãi kêu lên, tiên sinh, đây chẳng phải là nấm xuyên tràng sao? Tùy Sào Tử lão trượng, lão ấy. Quỷ cốc tử cầm lấy nửa cây nấm độc, lại thở dài một tiếng, gật đầu nói, đúng vậy, đây là thứ độc nhất trên đời, chỉ với nửa cây nấm, độc tố đã đủ để giết chết hai con bò mộng. Tùy Sào Tử lão trượng của cậu dám ăn nửa cây, có thể thấy lão đã tu luyện đến cảnh giới cao siêu. Nhưng lão trượng, cũng may lão ấy chỉ ăn nửa cây, nếu không đừng nói là lão hủ đây, cho dù có thần y tái thế e rằng cũng không cứu nổi. Tiểu Đồng cười hớn hở, tiên sinh, nghe tiên sinh nói vậy, Tùy Sào Tử lão trượng hắn được cứu rồi. Quỷ cốc tử khẽ lắc đầu, Tiểu Đồng vội nói, tại sao vậy? Chẳng phải vừa rồi tiên sinh có nói may mà Tùy Sào Tử lão trượng chỉ ăn có nửa cây thôi ư? Tùy Sào Tử nhất quyết muốn chết, cứu làm sao được. Tiểu tử nghĩ mà xem, ta cứu lão ấy lần này, lại sẽ có lần sau. Lần này là nấm độc, lần sau không biết là thứ gì nữa. Tiểu tử bảo ta phải cứu lão trưởng thế nào đây? Tiểu đồng cầu xin, tiên sinh, tuy sầu tử lão trưởng sẽ không như vậy đâu. Lần này hẳn là sơ ý, ăn nhầm mà thôi. Tống Kiển cũng vội nói thêm vào. Tiên sinh, cự tử là ăn nhầm. Đúng là ăn nhầm, chính miệng cự tử đã nói vậy. Quý cốc tử lại thở dài, nhìn sang tiểu đồng. Tiểu tử, ngươi thật sự muốn cứu tùy sào tử lão trưởng ư? Tiểu đồng gật đầu lia lịa. Quý cốc tử trở vào thảo đường, cầm ra hai viên đan dược. Một viên màu đen, một viên màu vàng, đưa cho tiểu đồng. Viên màu đen bảo lão trưởng uống, viên còn lại tiểu tử hãy mang theo bên mình. Tiểu đồng ngạc nhiên hỏi. Tiểu đồng không ăn nấm độc, cần nó làm gì? Đề phòng bất trắc, nếu tùy sào tử lại ăn nhầm thứ độc khác, ngươi biết làm thế nào? Tiểu đồng sực hiểu ra, gật đầu trả lời. Tiên sinh nói rất phải, tiểu đồng đi đây. Tiểu đồng và Tống Kiển chạy như bay ra khỏi quỷ cốc. Một lát sau đã tới bên gốc cây. Quả nhiên, thấy tùy sào tử, sắc mặt đã chuyển từ xanh tái sang đen sạm, hàm răng nghiến chặt, toàn thân lạnh toát, hai tay run rẩy, bất tỉnh nhân sự. Tiểu đồng vội vã lấy viên thuốc màu đen ra. Tống Kiển cài răng tùy sào tử, nhét viên thuốc vào, giúp lão nước xuống. Quả là thần dược, chưa đầy nửa canh giờ, tùy sào tử trên mặt đã thấy huyết sắc, dần dần hồi tỉnh. Tiểu đồng và Tống Kiển cùng thở phào, nhìn nhau cười. Tùy sào tử từ từ mở mắt, trông thấy tiểu đồng ngồi cạnh, hiểu rằng quỷ cốc tử đã nhìn thấu tâm can mình, bèn thở dài một tiếng, khép mắt lại. Tiểu đồng quan tâm hỏi, tùy sào tử lão trưởng, sư gia nói, lão trưởng không phải ăn nhầm nấm xuyên trang, mà là cố tình ăn. Vì sao lão trưởng lại cố tình ăn thứ cực độc như vậy? Tùy sào tử im lặng không nói. Tiểu đồng ngẫm nghi một lát lại hỏi tiếp, tùy sào tử lão trưởng, tiểu đồng biết lão trưởng vì sao lại ăn rồi. Lão trưởng muốn mời sư gia ra khỏi núi, đúng không? Tùy sào tử khẽ gật đầu. Tùy sào tử lão trưởng, lão trưởng đừng cầu xin sư gia nữa. Tiểu đồng biết, sư gia không muốn rời xa khu rừng này đâu. Nếu sư gia đã không muốn, đừng nói là lão trưởng ăn nhầm thuốc độc, mà ngay cả lão trưởng dùng xích sắt trói gô sư gia lại cũng vô ích mà thôi. Tùy sào tử lại gật đầu. Tùy sào tử lão trưởng, tiểu đồng đã hiểu ra rồi. Biết nguyên nhân cũng tốt, không biết nguyên nhân cũng chẳng sao. Suối trên núi vẫn chảy từ trên xuống, nước trong nồi vẫn bốc hơi lên nóc nhà. Tùy sào tử lão trưởng, việc gì cũng nên suy nghĩ cho khoát đạt. Mọi việc trong thiên hạ, có miễn cưỡng cũng vô ích. Tùy sào tử thấy tiểu đồng mới chút tuổi đầu đã thông minh đến vậy. Bất giác nước mắt tuôn trào. Tiểu đồng đưa ống tay áo lên, lau nước mắt cho tùy sào tử. Rồi từ từ quỳ xuống, dập đầu liền ba cái. Tùy sào tử lão trưởng, lão hay bảo trọng, tiểu đồng về núi đây. Tùy sào tử lại gật đầu, đưa tay xoa đầu tiểu đồng. Tiểu đồng lấy ra viên thuốc màu vàng từ trong tay áo. Tùy sào tử lão trưởng, viên thuốc này cũng xin lão trưởng mang theo bên mình. Tùy sào tử lắc đầu nói, độc tố đã dại, thuốc này còn có ích gì? Tiểu đồng ôn tồn nói, gia sư lo lão trưởng lại ăn nhầm thứ độc khác, đã chuẩn bị sẵn viên thuốc giải độc này cho lão trưởng. Gia sư nói, dù độc đến đâu, lão trưởng chỉ cần uống vào, ắt hóa giải được. Nghe thấy lời này, tùy sào tử từ từ đứng dậy, đẩy trả viên thuốc, thở dài sườn sượt. Tiểu đồng, xin hãy về bẩm với gia sư rằng, tùy sào tử lão trưởng đây không cần thuốc giải. Cần đến thuốc giải chính là bách tính trong thiên hạ. Nói xong nặng nề cất bước đi luôn, không ngoảnh đầu lại, cứ thế chậm rãi men theo đường núi. Tiểu đồng tay cầm thuốc giải, đứng trông theo bóng tùy sào tử mỗi lúc một xa, lòng đầy suy tư. Khi bóng hai thầy trò tùy sào tử đã khuất hẳn cuối con đường mòn, tiểu đồng mới thở dài một tiếng, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Quay trở về quỷ cốc, từ xa tiểu đồng đã nhìn thấy quỷ cốc tử vẫn đang ngồi trên tảng đá, trong tay cầm nửa cây nấm độc ăn dở của tùy sào tử, như cầm chơi cũng như đang xem xét. Tiểu đồng cúi đầu đi về, chẳng nhìn quỷ cốc tử lên một cái, bước tới bên cạnh một tảng đá khác ngồi xuống, hai mắt nhìn sững về phía gò đất cách đó không xa. Quỷ cốc tử liếc nhìn tiểu đồng gọi, tiểu tử. Tiểu đồng giả bộ như không nghe thấy. Quỷ cốc tử lại gọi to hơn, tiểu tử. Tiểu đồng đã không thèm để ý đến, còn cố tình quay đầu đi, nhìn về phía khác. Quỷ cốc tử cười ha hả. Tiểu tử, ngươi giận dỗi như vậy, phong ích gì? Có phải tùy sào tử lão trưởng không chịu uống thuốc chăng? Tiểu đồng nhắm nhẵn, không phải. Là tùy sào tử lão trưởng của ngươi vẫn ở đó, không chịu xuống núi sao? Cũng không phải. Quỷ cốc tử nghi một lúc. Vậy, hẳn là ngươi tiếc. vì mất đi viên thuốc giải độc vạn năng chăng? Tiểu Đồng sốt ruột, quay lại nhìn Quý Cốc Tử, sẵn giọng. Cũng không phải. Quý Cốc Tử lắc đầu liên hồi, thế này không phải, thế kia cũng không phải. Tiểu tử, hẳn là người đang có ý chơi trò, bịt mắt bắt dê với ta. Tiểu Đồng chớp chớp đôi mắt to tròn, buồn bã nói. Tiểu Đồng thấy khó chịu trong lòng. Quý Cốc Tử cười vang vui vẻ nói. Tiểu tử cũng có tâm sự ư, nói đi, có chuyện gì trong lòng. Tiểu Đồng bỗng đứng bật dậy, lên giọng nói. Nhìn Liệt Tử lão trượng, chân không bén đất, nói đến là đến, nói đi là đi. Lại nhìn Tùy Sào Tử lão trượng, vì người khác mà đi mòn vẹt cả dép cỏ. Chứ ai như tiên sinh? Quý Cốc Tử mỉm cười hỏi, lão hủ thì sao? Tiểu Đồng hừ một tiếng, nét mặt coi thường. Từ sáng tới tối, ở lì trong sân khốc, chẳng làm việc gì, chẳng đi đến đâu. Tiểu Đồng thật sự không hiểu, tiên sinh sống ở đây, hết ngày này qua ngày khác, hết năm này qua năm khác, rút cuộc thì có tài cán gì? Quý Cốc Tử phá lên cười sảng khoái, cười xong bèn nói. Tiểu tử nhà ngươi, nói là có điều khó chịu trong lòng, hóa ra là việc chê bai lão già này. Lời vừa nói dứt, tiện tay bỏ luôn nửa cây nấm độc vào trong miệng, nhai một cách thích thú. Tiểu Đồng thấy vậy, kinh hãi kêu thét lên, tiên sinh. Nhưng đã muộn rồi, Tiểu Đồng lao bổ về phía Quý Cốc Tử như một mũi tên. Hai bàn tay nhỏ bé thọc sâu vào trong miệng Quý Cốc Tử, gắng sức môi móc. Tiểu Đồng đã chậm một bước, chỉ nghe cổ họng Quý Cốc Tử ực một tiếng. Cả nửa cây nấm đã bị nuốt trôi xuống bụng. Tiểu Đồng quỳ xuống đất, gào lên ầm ĩ, vừa khóc vừa nói. Tiên sinh, Tiểu Đồng không chê bai tiên sinh. Tiểu Đồng chỉ là, nói đến đây, bỗng sực nhớ ra, lập tức ngừng bặt, đứng bật dậy, móc ra viên thuốc giải độc vạn năng, cố gắng nhét vào trong miệng Quý Cốc Tử. Quý Cốc Tử nhổ viên thuốc ra, nhìn viên thuốc một hồi, rồi quay sang Tiểu Đồng, kinh ngạc hỏi, chẳng phải đã báo ngươi, đưa viên thuốc này cho Tùy Sào Tử lão trưởng ư? Tiểu Đồng ngớ người, vội giải thích, Tiểu Đồng quên chưa bằng với tiên sinh. Tùy Sào Tử lão trưởng nói, lão trưởng không cần thuốc giải. Lão trưởng còn nói, người cần đến thuốc giải, chính là bách tính trong thiên hạ. Tiên sinh, bách tính trong thiên hạ. Phải chăng cũng ăn nhầm nấm độc, giống như Tùy Sào Tử lão trưởng sao? Nghe thấy lời nói của Tiểu Đồng, Quý Cốc Tử đứng lặng người. Trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng đặt viên thuốc giải độc vào trong tay Tiểu Đồng. Đúng vậy, bách tính trong thiên hạ đang nhầm nấm độc. Viên thuốc giải này, ngươi hãy mang theo bên mình. Nói xong từ từ đứng dậy, đi vào thảo đường. Tiểu Đồng cầm viên thuốc giải độc vạn năng, kinh ngạc nhìn theo bóng dáng Quý Cốc Tử, vò đầu bứt tai, lẩm bẩm một mình. Thật kỳ lạ, tiên sinh ăn cây nấm xiên tràng, vậy mà lại không hề hứng gì. Tiểu Đồng lại đứng ngẩn tò te một hồi, rồi như chợt bừng tỉnh, dậy bước đuổi theo Quý Cốc Tử, nhẹ nhàng đỡ lấy tay ông. Quý Cốc Tử âu yếm xoa đầu Tiểu Đồng, tiểu tử, Tùy Sào Tử lão trưởng của ngươi xuống núi thật rồi ư? Tiểu Đồng gật đầu. Quý Cốc Tử khẽ thở dài, tiểu tử, lớn lên rồi ngươi sẽ hiểu, không phải là ta không chịu giúp lão trưởng, mà là việc trần gian như một mớ bồng bông, thật không dễ gỡ. Tiểu Đồng ngẩng đầu nói, không dễ gỡ khác với không thể gỡ, đúng không? Quý Cốc Tử mắng khẽ, tiểu tử ngươi ăn nói y hệt như Tùy Sào Tử lão trưởng, gỡ là bồng bông, không gỡ cũng là bồng bông, tìm không ra đầu mối, miễn cưỡng gỡ bừa, chỉ tổ càng gỡ càng rối. Tùy Sào Tử lão trưởng của ngươi là như vậy đấy, miễn cưỡng gỡ cả đời, chẳng phải càng gỡ càng rối ư? Vậy Tùy Sào Tử lão trưởng lẽ nào không tỉnh ngộ? Nếu tỉnh ngộ được, lão trưởng đã không phải là Tùy Sào Tử. Ngươi nhìn lão trưởng mà xem, bản thân gỡ không được, lại còn ương bướng cầu xin. Đời người ngắn ngủi, ta muốn dành cuộc đời này tìm kiếm đại đạo. Tới nay, đừng nói là thấu ngộ, dù là cảnh giới mơ hồ hỗn độn như lão Đam đã gặp, còn chưa từng đạt đến, làm gì còn thời gian giúp lão trưởng gỡ mớ bong bóng ấy. Tiểu Đồng không hiểu nói, tiên sinh hiểu lầm Tùy Sào Tử lão trưởng rồi. Tiểu Đồng tận mắt thấy lão trưởng đã xuống núi. Quý Cốc Tử thở dài một tiếng nói, tiểu tử không biết đâu, hôm nay bị lão trưởng quấy rầy, ta bắt đầu cảm thấy bất an trong lòng. Ngươi cứ chờ đấy, chắc hẳn lão trưởng sẽ lại tìm ra chiêu khác cho xem. Người hiểu Tùy Sào Tử chỉ có Quý Cốc Tử. Hai thầy trò Tùy Sào Tử một trước một sau im lặng không nói, rầu rĩ theo đường mòn xuống núi. Đi được vài canh giờ, hai người ra khỏi núi Vân Mộng. Khi sắp tới Túc Tư, trước mặt họ xuất hiện ba con đường lớn. Một đường phía chính bắc chạy thẳng tới Triều Ca, Hàm Đan, một đường phía chính đông, chạy thẳng tới cửa Túc Tư, từ đó vượt Hà Thủy, có thể tới Đại Lương, đất Ngụy. Trịnh Đô nước Hàn, một đường chết về phía tây, là đường mòn, chạy thẳng vào núi Đại Hình. Đi đường tắt có thể tới Thượng Đảng, Lạc Dương. Tống Kiển đi trước mở đường, đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Tùy Sào Tử. Tùy Sào Tử đang suy nghĩ rối bời, thấy Tống Kiển dừng bước. Cũng dừng theo, ngẩng đầu nhìn. Tống Kiển chỉ bà ngã đường trước mặt hỏi, tiên sinh, chúng ta nên đi đường nào? Tùy Sào Tử quan sát một lúc, bỗng nảy ra một ý, chỉ vào con đường mòn, đi theo đường này. Tống Kiển ngạc nhiên hỏi, tiên sinh, đường này dẫn đi đâu? Lạc Dương. Lời vừa dứt, Tùy Sào Tử tinh thần phấn chấn, sải bước hăm hở đi về phía con đường mòn chênh chết hướng tây. Tống Kiển đứng ngẩn ngơ, đoán chắc là Tùy Sào Tử đã lại nghĩ ra kế sách gì, bèn vội vã đuổi theo. Ngụy Hệ Hầu điều động 5 vạn đại quân Hà Tây, hẹn 5 vạn quân Tần kết liên minh, nóng lòng muốn tấn công biên giới nước Vậy. Đại chiến với bầy khỉ, đánh một đòn mà định thiên hạ Trung Nguyên. Nào ngờ lửa cháy sau vườn, người Tần đột kích Hà Tây, khiến ông ta giật mình tỉnh mộng, lập tức điều Long Giả trở về chi viện Hà Tây, đồng thời cấp tốc xây Trần Chẩn tới Đế Khâu, cầu hòa với Tề Triệu Han. Người Tần bất ngờ lật lọng, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Chẩn. Nhớ tới những hành vi của mình trước đây, Trần Chẩn vô cùng kinh hãi, vừa hận Công Tôn Ưởng lừa gạt, lại phải vắt óc tìm đường lui cho mình. Ngụy Hầu sai ông ta đi cầu hòa, rõ ràng đã tạo cho cơ hội lấy công chuộc tội. Do vậy, sau khi nhận lệnh, không dám nấn ná một chốc, lập tức sai Thích Quang đánh xe, mang theo vàng bạc châu báu trong nhà, hối hả tới biên giới nước Vệ. Người Ngụy cấp tốc rút quân chỉ trong một đêm. Vệ thành công, Tôn Cơ và thần dân nước Vệ đều thở vào nhà nhõm. Tôn Cơ và quần thần sắp đặt những việc cần thiết, trong khi Vệ thành công đích thân tới danh trại ba nước Tề Triệu Han để khao quân, nhiệt tình mời Hàn Chiêu Hầu, Tề Thái Tử, Phụng Dương Quân, Điền Kỵ tới Đế Khâu nghỉ ngơi, đích thân bày tiệc rượu ở hậu cung, sai mỹ nữ múa hát cảm tạ. Đám người đang say sưa tiệc rượu thì sứ thần nước Ngụy Trần Chẩn cùng đội xe rầm rập tiến vào thành. Vệ thành công nhận được tin, đưa mắt nhìn khắp lượt tân khách, có ý muốn dò hỏi cách đối đại. Trong số các tân khách, duy có Hàng Hầu tức vị cao nhất, do đó Điền Tích Cương, Phụng Dương Quân và Điền Kỵ đều nhìn vào ông ta. Hàng Hầu cũng không đùn đẩy, suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu, quay sang cười nói với Vệ thành công. Sứ Ngụy từ xa tới, cũng nên cho hắn uống một chén mới phải. Điền Tích Cương, Phụng Dương Quân hiểu ý, cũng đều gật đầu. Vệ thành công phẩy tay ra hiệu cho đám phụ nữ, rút lui, quay sang nội thần, truyền lệnh. Truyền sứ Ngụy ý kiến. Lát sau, nội thần dẫn Trần Chẩn vào thẳng hậu cung. Trần Chẩn tiến lên vài bước, quỳ xuống dập đầu nói, sứ Ngụy Trần Chẩn, khấu kiến Vệ công, khấu kiến Hàng Hầu, khấu kiến Tề quốc điện hạ, khấu kiến Phụng Dương Quân. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Vệ thành công, khẽ phẩy tay. Chỉ vào chiếu khách ở bên cạnh, sứ Ngụy miễn lễ, ngồi đi. Trần Chẩn cảm tạ, đứng dậy, ngồi vào chiếu khách. Điền Tích Cương lạnh lùng hỏi, Trần Thượng Khanh, tới đây hẳn là muốn giao chiến thư. Trần Chẩn không dám, Trần Chẩn vòng tay về phía mọi người. Trần Chẩn tới đây, để cầu láng giềng, hòa mục. Điền Tích Cương bật cười vang, giễu cợt. Võ binh Đại Ngụy tung hoành khắp thiên hạ. Bệ hạ Đại Ngụy ở Thích trên cao. Từ lúc nào lại nảy sinh ý nghĩ láng giềng hòa mục? Mọi người đều cười nghiêng ngả. Trần Chẩn mặt mũi đỏ bưng, vội vòng tay nói, chư vị quân chủ, điện hạ, điện tướng quân, quả quân bị người Tần suối bảy đến mê muội, đã khởi binh xâm phạm biên giới Vệ, đắc tội với liệt quốc. Quả quân vô cùng hối hận, ủy thác tại hạ tới tạ lỗi với liệt quốc, đặc biệt là với Vệ công và thần dân nước Vệ. Quả quân nguyện cầu hòa với liệt quốc, mãi mãi là láng giềng hòa mục. Để đạt được mục đích, Trần Chẩn không dám nhắc tới 2 chữ bệ hạ. Chỉ dám một điều quả quân, 2 điều quả quân. Điền Tích Cương nhìn không nổi, cười khẩy một tiếng. Nói hay lắm, nếu người Tần không tấn công Hà Tây, e rằng quả quân của ngươi đã đưa quân thẳng tới Lâm Tri rồi. Trần Chẩn lại vòng tay, cười xung xoe mà nói, hiểu lầm, hiểu lầm. Tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Trần Chẩn xin thay mặt quả quân tới nhận lỗi với chư vị. Điền Tích Cương đang định nói thêm, thì Hàn Chiêu Hầu đàn hắn một tiếng, tiếp lời. Quả quân ngươi biết sai là đúng. Chúng ta thì không sao, song bách tính nước Vệ vô cớ phải chịu hòa đổ máu. Không biết Trần Thượng Khanh định giải thích thế nào? Chuyện này, Trần Chẩn ngập ngừng một lát, quay sang Vệ thành công vòng tay. Trần Chẩn thay mặt quả quân thực lòng tạ lỗi trước Vệ Công và thần dân nước Vệ. Mông sắc đại quỷ dám đạp tan hoang một vùng nước Vệ, Trần Thượng Khanh chỉ nói một lời tạ lỗi là xong ư? Điền Tích Cương lại cười nhạt chặn họng. Trần Chẩn ngẫm nghĩ một lát rồi nhìn thẳng vào Điền Tích Cương, ý điện hạ là. Điền Tích Cương không chút vòng vo, lập tức nói thẳng, quả quân ngươi đã biết sai, đương nhiên phải bồi thường tổn thất cho người Vệ. Đương nhiên rồi, Trần Chẩn gật đầu nói. Tổn thất của người Vệ, nước Ngụy xin được gánh vác. Quay sang Vệ thành công, giọng nói càng thêm thành khẩn. Khởi bẩm chúa thượng, trước lúc đi, quả quân dặn đi dặn lại rằng, Vệ Công đưa ra giá nào, quả quân cũng xin nghe theo. Chuyện này, Vệ thành công lúng túng một lát, vòng tay nói, Ngụy hậu đã biết sai là tốt, còn chuyện bồi thường, thôi, hãy miễn đi. Trần Chẩn vòng tay nói, Trần Chẩn thay mặt quả quân, đa tạ tấm lòng độ lượng của Vệ Công. Như vậy sao được? Không đợi Vệ thành công lên tiếng, Điền Tích Cương đã sang sảng mà rằng, đã làm sai, tự khắc phải trả giá, thế này đi. Vệ Công đã không nói, Tích Cương xin nói thay, thiên hạ ngày nay, lấy dân làm gốc, tổn thất của cải có thể không tính đến. Song thần dân tử thương không thể bỏ qua, chí ít người chết phải có chỗ chôn, người bị thương phải được chăm sóc. Tích Cương đề nghị, trong cuộc chiến loạn lần này, nước Ngụy phải bồi thường cho mỗi người chết 2 lượng vàng, mỗi người bị thương 1 lượng vàng. Rồi phải sang phía mọi người, chư vị thấy có hợp lý chăng? Trần Chẩn chẳng biết nói sao, đành gật đầu chấp thuận. Được, đợi Trần Chẩn về, bẩm lên quả quân, lập tức bồi thường. Còn nữa, Điền Tích Cương vẫn chưa chịu buông tha. Từ nay trở đi, chuyện nước Vệ, quả quân của ngươi không được nhúng mũi vào. Trần Chẩn suy nghĩ một lát, lại gật đầu. Tốt, tốt. Điền Tích Cương thay đổi sắc mặt, nhìn khắp lượt mọi người, cười vang với Trần Chẩn, nâng chén mà nói. Trần Thượng Khanh, mời uống chén rượu này, chúc cho tình láng giềng hòa mục. Bên bờ Lạc Thủy, sau trận mưa lớn, người hô ngựa hí. Nam nữ già trẻ kẻ kéo người khiêng, đoàn người vận chuyển lương thảo nối đuôi nhau thành một hàng dài dằng dặc. Khó nhọc di chuyển trên đoạn đường ngập ngụa bùng lầy. Một cỗ xe la chở nặng bị lún xuống hố lầy. Lão trưởng vung roi quất mạnh vào mông la. Hai cô con dâu trẻ và 3 đứa cháu, tuổi còn lỡ cỡ đẩy phía sau. Bánh xe lắc lư một chập, lại thụt xuống sâu hơn. Hiếu Công mặc thường phục, cùng nội thần và 2 hậu vệ từ phía xa, vội vã bước lại. Hiếu Công chẳng nói chẳng rằng, lập tức xắn tay áo lên, bước lại phía sau bánh xe bị lún sâu nhất. Nội thần bước sang bên kia, 2 hậu vệ cũng đều chọn chỗ thuận lợi, gắng sức đẩy xe lên. Hiếu Công nhìn lão trưởng nói, lão trưởng, hô hiệu lệnh đi, mọi người cùng đẩy. Lão trưởng vung roi hô lớn, 1, 2, 3. Đẩy! Mọi người đều dùng sức đẩy. Bánh xe nhanh chóng lăn ra khỏi hố sâu. Lão trưởng giơ tay cười với mọi người. Đánh xe thẳng tiến lên phía trước. Hiếu Công nhìn vào hố lầy. Bảo 2 hậu vệ mau lấy đá vụn đổ xuống hố. 2 hậu vệ tuân lệnh chạy tỏ ra xung quanh tìm đá. Hiếu Công ngẩng lên. Từ xa nhìn thấy Công Tôn Ưởng và vài hậu vệ đang phi ngựa tới. Công Tôn Ưởng tới gần. Thấy Hiếu Công khắp mình lấm lem bùn đất. Trong lòng đau xót. Xoay người xuống ngựa. Quỳ xuống đất bùn, dập đầu mà nói, vi thần Công Tôn Ưởng, khâu kiến chúa thượng. Hiếu Công chùi bàn tay dính bùn vào vạt áo. Bước tới đỡ Công Tôn Ưởng dậy, cười mà nói, ái khanh mau đứng dậy. Trên đất toàn bùn lầy, bất tất phải hành lễ rơm ra. Công Tôn Ưởng nhìn Hiếu Công khắp mình bùn đất, giọng nói ngạn ngào, chúa thượng. Hiếu Công nhìn lại người mình, lại cười vang mà nói, xem chừng quả nhân, chẳng làm được trò trống gì, mới chỉ đẩy có một cỗ xe. Đã lấm lem như ông phỏng thế này. Công Tôn Ưởng vô cùng xúc động, giọng đầy cảm kích, có được quân chủ thế này, địch nào không thắng. Hiếu Công lắc đầu, xua tay nói, ái khanh đừng nói vậy, việc quả nhân làm chẳng qua là việc nhỏ, đánh địch thế nào, hoàn toàn dựa vào ái khanh. Công Tôn Ưởng nói vào việc chính, chúa thượng triệu gấp vi thần, hẳn có việc hệ trọng sao? Đúng vậy. Hiếu Công gật đầu, không giấu ái khanh, mấy ngày nay, trong lòng quả nhân thấp thỏm không yên, ngủ không ngon giấc, dám hỏi chúa thượng lo lắng việc gì? Tuy ta đột kích thành công Hà Tây, song người Ngụy chỉ dựa vào 1000 võ binh. Không những bảo vệ được 3 cửa ải then chốt Thiếu Lương, Lập Tấn Quan, Âm Tấn, mà còn khiến ta thương vong 1000. Sức chiến đấu của người Ngụy quá thực khiến quả nhân kinh sợ. Chuyện này đều tại vi thần. Quả nhân cho Triệu Khanh tới, không hề có ý khiển trách Ái Khanh. Hơn nữa, chuyện này cũng không liên quan đến Ái Khanh. Ái Khanh cũng đã gắng hết sức rồi. Công Tôn Ưởng sầu rĩ than thở, vi thần tính toán không chu đáo. Chúa thượng có thể không trách, song vi thần không thể không tự trách mình. Thiếu công ngạc nhiên, tính toán không chu đáo sao? Chỗ nào không chu đáo? Ngoài lính giữ thành, Hà Tây tổng cộng 5 vạn lính thiết giáp. Vi thần vốn cho rằng Long Giả sẽ dẫn toàn bộ số quân này tới biên giới vậy, không ngờ ông ta chỉ dẫn 2 vạn lính mới chiêu mộ đi, để 2 vạn quân thiết giáp. Mai sao lại giáp chủ quan lỗ mãng, nếu không, ngay từ Trường Thành, chúng ta đã phải huyết chiến một phen. Đây là một chỗ không chu đáo. Vi thần chỉ chú tâm điều Long Giả đi, không ngờ là một ra một công tương diễn. Không giấu gì chúa thượng, vi thần cho rằng người này mới là kẻ đáng gờm. Chỉ một mình hắn đủ để địch lại 10 vạn hùng binh. Tần Hiếu Công cũng than thở, quả nhân lo lắng cũng là việc chuyện này. Nước Ngụy có nhân tài như vậy, ngộ nhỡ Ngụy Anh trọng dụng hắn làm tướng thì cuộc đại chiến này. Nói tới đây thì dừng lại một lát rồi đổi sang chuyện khác. Ái Khanh có kế sách ứng phó chăng? Bẩm chúa thượng, vi thần cho rằng cảnh ngộ hiện tại của công tôn diễn giống hệt như vi thần khi ở nước Ngụy năm xưa. Ngụy Anh ngày đó không dùng vi thần, ngày nay ác cũng sẽ không dùng công tôn diễn. Hiếu Công mở to mắt, vừa kinh ngạc vừa ngờ vực. Nếu đúng là vậy, quả là may mắn cho nước Tần. Như Ái Khanh nói, chỉ cần có hắn có thể địch nổi 10 vạn hùng binh. Hiện tại giữa ta và địch thế lực tương đương, quyết định thắng thua không phải ở binh lính giỏi chém giết, mà là ở tướng soái giỏi mưu kế. Theo ý Ái Khanh, nếu Ngụy Anh không dùng công tôn diễn sẽ chọn ai làm chủ tướng? Công tôn Ưởng suy nghĩ một lát, công tử ngang. Hiếu Công ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu quầy quậy, không thể, không thể. Trận chiến này đối với Ngụy cũng là dốc sức quyết chiến, tuyệt đối không phải tầm thường. Ngụy Anh dù không thông minh cũng không đến nỗi ngu xuẩn đến vậy. Công tôn Ưởng mỉm cười, tuy Ngụy Anh không ngu xuẩn song lại dễ nghe lời Đường Mật, chú thượng hãy cứ yên tâm. Thấy công tôn Ưởng khẳng định chắc chắn, Hiếu Công cũng thấy yên tâm trong dạ, bèn gật đầu nói, có lời này của Ái Khanh, đêm nay quả nhân đã có thể kê cao gói ngủ. Công tôn Ưởng bái biệt Hiếu Công, vội vã trở về trại trung quân, suy nghĩ một lát, sai người gọi Ngũ đại phu Sư Lý Tật tới. Ghé vào tai ông ta thì thầm một chập. Sư Lý Tật bước ra khỏi trại, tay cầm tờ tấu đã đóng con dấu của công tôn Ưởng. Tới danh trại thay phó lĩnh 500 lượng vàng, đóng vào 2 chiếc rương. Lại tới chỗ quân úy chiên quản tang lễ, phụ trách việc khâm liệm binh sĩ tử trận, nói rõ ý đồ, quân úy đóng cửa lại, sai người cải trang cho Sư Lý Tật. Tới khi ông ra khỏi cửa, diện mạo đã thay đổi hoàn toàn, trông chẳng khác gì một người hàng thực thụ. Sư Lý Tật đường hoàng đi vào trong danh trại, hậu vệ của ông bỗng thấy một người hàng phăm phăm tiến vào chỗ chặn ngay lại, gặng hỏi một thôi một hồi, sau khi đã chuẩn bị chu đáo. Sư Lý Tật dẫn theo vài tùy tùng đã được chọn lựa kỹ lưỡng, cải trang thành người hàng, xuất phát từ hầm Cốc Quan, vượt sông ở Mành Tân thẳng tới An Ấp. Sau khi vào thành, Sư Lý Tật đánh xe ngựa tới thẳng lầu Nguyên Hành. Tới trước cửa, Sư Lý Tật nghênh ngang dừng xe, nhìn thẳng lên cửa rồi bước xuống xe. Tuy Sư Lý Tật ăn mặc quý phái sang trọng, song hành sự lại tùy tiện. Môn nhân kinh nghiệm đầy mình liếc mắt đã biết đây là một phú hộ mới phất, bèn vội vã bước ra chào đón, niềm nở hỏi hăng, xin chào quý khách. Sư Lý Tật không thèm đếm xỉa tới hắn, quay đầu về phía xe gọi to, bay đâu, tới lầu Nguyên Hành rồi, mau khiêng đồ xuống. Sau một hồi tất bật, vài người hầu từ trên xe khiêng xuống 2 chiếc rương, theo Sư Lý Tật tiến vào trong cửa. Môn nhân đi trước dẫn đường, đưa họ tới phòng dành cho khách quý, sắp xếp chỗ ngồi cho họ. Đã có người báo lên ông chủ Lâm. Một lát sau, nghe có tiếng bước chân vọng lại, ông chủ Lâm đi thẳng vào phòng, đảo mắt một vòng, tới trước mặt Sư Lý Tật vái chài mà nói, quý khách giá lâm, tại hạ Lâm Dung, thất lễ không đón tiếp từ xa. Sư Lý Tật hơi nhẩm mông lên, coi như đáp lễ, là ông chủ ư, thất kính, thất kính. Ông chủ Lâm, tại hạ nghe nói nơi này rất thú vị, muốn tới thử xem sao. Ông chủ Lâm liếc mắt về phía chiếc rương bên cạnh, cười hay hay mà nói, đương nhiên, đương nhiên, khách quan đây đã tìm đúng chỗ rồi. Nói đoạn quay ra phía ngoài, vỗ tay bôm bóp. Tức thì Tiểu Đào Hồng, Uyển Diễn từ trên lầu bước xuống. Ông chủ Lâm dặn dò cô ả, lão gia đây từ xa tới, mang trà thơm lại, hầu hạ chu đáo. Tiểu Đào Hồng vâng một tiếng, mỉm cười với Sư Lý Tật, ném ra một ánh nhìn lạ lơi, rồi quay người vào trong chuẩn bị pha trà. Ông chủ Lâm lại cười hờn hệt mà nói, nghe giọng của khách quan, hình như là... Sư Lý Tật liếc xéo ông ta, ông chủ, đã tới Nghi Dương bao giờ chưa? Ông chủ Lâm nghe đã hiểu ra, vội vòng tay nói, úi cha cha, Nghi Dương là kinh đô luyện sắt, giờ đây đồng không bằng sắt, Tại hạ đúng là gặp quý nhân, xin hỏi lão gia muốn chơi trò gì? Sư Lý Tật cười vang nói, tới lầu Nguyên Hanh còn có thú vui nào khác? Nói thật, tại hạ sinh ra đã thích chơi trò kích động. Mấy hôm trước ở Hà Tây kiếm được chút tiền mọn, muốn tìm nơi chốn thỏa mãn cơn nghiện. Có người bạn mách rằng nơi này thú vị nên vội tới ngay. Ông chủ Lâm mặt mày giãn nở, cười mà nói, lão già hay nghỉ ngơi một lát, tại hạ đi chuẩn bị. Ông chủ Lâm vội vã bước về phía mật thất, sai người mời Thích Quang tới, thì thầm một hồi vào tai Thích Quang rồi bẩm khẽ, bẩm Thích gia, nhìn hai chiếc rương đích thị là của kẻ buôn bán lớn, Thích gia có cần đích thân xuất hiện không? Thích Quang khép hờ hai mắt suy nghĩ một lát, thùng thẳng nói, người nghi dương sao? Đến từ Hà Tây. Xem ra người này không phải là khách bình thường. Thế này đi, ngươi chuyển lời tới vị lão gia kia, nói là Thích Quang muốn mời ông ta uống chén trà nhạt, mong ông ta nể mặt. Tiểu nhân đi ngay. Một lát sau, ông chủ Lâm dẫn Sư Lý Tật bước vào một nhà thất khác. Thích Quang đã đợi sẵn ở đó, nghe thấy tiếng bước chân, vội vã chạy ra đón, vòng tay vái và nói, tại hạ Thích Quang, xin có lời chào. Sư Lý Tật liếc xéo ông ta, nói, sơ mẫu, từ lâu đã nghe nói ăn ấp có một vị Thích gia, là người hào sảng, giúp hỏi phải chăng là đại nhân? Thích Quang mỉm cười đáp, Thích mẫu không dám, là mọi người quá lời. Sư Lý Tật vội vái dài, tại hạ sơ dần, xin có lời chào Thích gia.